hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, qua đi nhìn xem, chương 212, qua đi nhìn xem Thẩm Mặc cùng Thừa Lão Sư trở về thời điểm. Vừa lúc gặp được Lý Lý cùng Chu Su ôm đệm chăn gối đầu qua đi. Bốn người hai hai gặp thoáng qua, Thừa Lão Sư không cấm nhiều xem một cái. Nữ hài tử kia, lớn lên có điểm giống minh tinh a. Thẩm Mặc, ngoặc kép, lớn như vậy tuổi, cũng sẽ truy tinh sao? Thừa Lão Sư tiếp theo chậm gì gì nói. Trước kia ở trường học, học sinh không hảo hảo đi học, ở phía dưới trộm xem minh tinh chân dung cùng siêu tầm. Bị ta không thu qua vài lần, mặt trên nữ minh tinh cùng nàng lớn lên rất giống, thì ra là thế. Mặc ca, Lão Thừa, Đàm Tiếu đi tới. Phía trước giao lộ thế nào? Có thể đi sao? Thừa úy thở dài, xe đổ đến không tính lợi hại, nhưng là thú bông không ít a. Chỉ sợ chúng ta đến vòng một chút lộ, Bạch Vi từ lều chạy dò ra một cái đầu. Mở to trong suốt thủy nhuận đôi mắt, vì cái gì muốn đường vòng? Thú bông trò chơi mãn thế giới đều là, liền tính tránh được cái này, cũng trốn không được cái tiếp theo. Ta xem liền đi con đường này đi, Thẩm Mặc bật cười. Nhìn nàng, người nhưng thật ra không sợ, Bạch Vi đôi mắt nhanh như chớp xoay chuyển. Mang theo rảo hoạt quang, các ngươi hai người đi dò đường không xảy ra việc gì. Thuyết minh trò chơi tham gia nhân số ít nhất muốn lớn hơn hai người. Nếu không nghĩ tiến trò chơi, chúng ta có thể chia làm tam bát người đi nha, tạm dừng hai giây. Lại mềm như bông nhìn Thẩm Mặc, nhưng là, nếu trong trò chơi sản xuất rất hữu dụng đạo cụ, bỏ qua chẳng phải là thực đáng tiếc. Thẩm Mặc cười cười, nhẹ nhàng ấn hạ nàng đầu. Trước suy xét bước tiếp theo đi đâu đi, lộ có rất nhiều điều. Bất đồng phương hướng, bất đồng nơi đi, rốt cuộc muốn hay không đi con đường này. Quyết định bởi với bọn họ mục đích địa đến tột cùng là nơi nào. Nếu đem mục tiêu định vì thu thập trò chơi ghép hình, bọn họ liền yêu cầu đi phán đoán. Bây giờ còn có này đó thành thị tồn tại mê cung. Cơm chiều, Thừa Lão Sư làm hành thái bánh cung tảo tía trứng hoa canh. Hành là từ phi ca kia đám người trong phòng cướp đoạt tới. Loại ở chậu hoa, tràn đầy một chậu, trừ lần đó ra, cũng có rau thơm, cọng hoa tỏi non thượng vàng hạ cắm một đống. Đồ ăn mọc không được tốt lắm, có chút ít còn hơn không? Đàm Tiếu theo thường lệ đem những cái đó huân gà tịch vịt đặt tại hỏa thượng nướng. Người già chú ý dưỡng sinh, trừ phi thật sự điều kiện hữu hạn, nếu không mỗi bữa cơm cần thiết có món chính, có canh, có đồ ăn có thịt, mới tính dinh dưỡng cân đối. Thịt mùi vị, canh mùi vị, hành mùi hương nhi, phiêu đãng bốn phía, là nồng đậm pháo hoa khí. Bọn họ ngồi vây quanh ở lửa trại biên, một bên ăn, một bên trò chuyện kế tiếp kế hoạch, cách đó không xa năm người doanh địa tác có vẻ quạnh quẽ rất nhiều. Lữ Ngang nhìn ánh lửa, gặm một ngụm bánh nén khô, tâm tình phức tạp, này khí vị nghe, giống hành thái bánh Nga. Bọn họ thật đúng là có nhàn hạ thoải mái, hắn thật sâu ngửi ngửi trong không khí mùi hương nhi. Yêu thương thở dài một hơi. Chu Su dựa vào Lý Lý bên người cười, đại khái là bởi vì không gấp đi, Lý Lý cũng không mùi vị gặm mấy khẩu bánh quy. Nói, khách sạn sau bếp cái gì đồ làm bếp đều có, chính bọn họ mang theo bột mì cùng hành, làm lên cũng không tính phiền toái. Thay đổi chúng ta giống nhau có thể là mơ siêu. Chu Su chớp chớp mắt. Hỏi hắn, ngươi sẽ làm hành thái bánh sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Lý trầm mặc, theo bản năng đi xem những người khác. Tô Mạn, Lữ Ngang, các ngươi sẽ nấu cơm sao? Tô Mạn không kiên nhẫn quay mặt đi. Sẽ không, Lữ Ngang sờ sờ râu quai nón. Thịt nướng ta nhưng thật ra thực am hiểu. Nấu cơm liền, Nghiêm ca đâu? Lý Lý nhìn về phía Nghiêm Thanh Văn. Nghiêm Thanh Văn không nhanh không chậm ăn bánh quy. Nghe vậy trả lời, sẽ là sẽ, bất quá, hắn dừng lại. Nghiêng đầu nhìn phía cách đó không xa ánh lửa, nấu cơm loại sự tình này, là muốn xem tâm tình, xác thật là như thế này đâu, Chu Su cười nói. Nhưng là ăn đến ăn ngon đồ vật, cũng có thể làm tâm tình biến hảo, không phải sao? Nghiêm Thanh Văn đạm đạm cười. Nói cũng là, Chu Su đứng dậy nói. Bên kia không khí giống như không tồi. Ta qua đi nhìn xem. Siêu. Tấu chương xong, hết chương.